Hữu gia chân hảo có nhà thật tốt. Chương 7, yêu thương hàng ngày. Góc truyện audio.com. Cao Dật Phi lớn tuổi hơn Long Chấn Hùng nha, dù Long Chấn Hùng đô với cao hơn ảnh làm nhảm chút, trong này có đoạn Long Chấn Hùng phê bình chị em phụ nữ sau khi cưới không duy trì được vóc dáng, nên mình cũng phê bình chắc ảnh chưa thử đẻ. Nói vui thôi, do chỗ này tác giả làm cho Long Chấn Hùng hơi một tí, thời này hay thời xưa thì chỉ có các mẹ vợ nhà giàu mới được như vậy thôi, ha ha. Nói chung vẫn thích Long Boss manh manh. Hừm, còn một vấn đề nan giải nữa là lúc này Thang Kiếm Ba uống rượu với Boss lúc trước trở thành kẻ thù lạ ghê, hôm bữa mới ngồi trong quán ba vừa sớ sảnh mà giờ thành kẻ thù, thôi ta để nguyên vậy luôn, tại nguyên văn nó là vầy đảm bảo không sai ý đâu. Xôn yêu, là bạn xấu kẻ thù đó. Cao Dật Phi là chưa bao giờ nghĩ đến, những điều Long Chấn Hùng làm còn vượt hơn cả những điều hắn mong đợi. Tối hôm qua, sau khi Tiểu Chi Hành ngủ, Cao Dật Phi liền lén lút quay về phòng ôm Long Chấn Hùng ngủ. Sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy trong lòng trống trơn, chỉ còn xúc cảm ngon ngọt lưu lại từ thân thể Long Chấn Hùng cùng dấu vết ấm áp bên cạnh, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Xem ra Long Chấn Hùng lại đặc biệt dậy sớm, vì y làm bữa sáng rồi. Điều mà Cao Dật Phi còn chưa quen nữa là nệm da nệm vỏ gối chăn, rèm treo tường trong phòng đã dùng vài năm nay toàn bộ đều được Long Chấn Hùng thay mới hết. Theo lời Long Chấn Hùng là, giống như đang chuẩn bị phòng tân hôn vậy. Nếu hắn bây giờ đã ở cùng với Cao Dật Phi, thì hắn mới không cần dùng nệm giường người khác đã nằm qua đâu. Nếu không phải sợ Cao Dật Phi không quen nằm giường mới, lại sợ giường mới sẽ có mùi, Long Chấn Hùng còn muốn đem giường đổi thành mới luôn. Ngoài những chuyện đó ra, sau khi đã được Cao Dật Phi cho phép, Long Chấn Hùng còn đem toàn bộ những ảnh chụp vợ cũ của Cao Dật Phi cùng toàn bộ những điều liên quan đến nàng dồn vào một thùng bỏ vào một góc hẻo lánh. Còn ở trong phòng riêng treo một bức ảnh hắn đang mặc quân phục đẹp trai sáng chói thật lớn, công khai hắn đã thành công xâm chiếm nhà Cao Dật Phi. Nếu không phải Cao Dật Phi ngăn lại, Long Chấn Hùng vốn là muốn đem bức ảnh này treo lên đầu giường của Cao Dật Phi nha. Lúc Cao Dật Phi rửa mặt xong vừa bước ra khỏi cửa phòng, mùi thơm từ cháo sò điệp bắp đã tỏa tới. Ở trong phòng khách, một bát cháo nhiệt độ vừa phải được đặt ở trên bàn, mà Long Chấn Hùng thì cười dâm kéo Cao Dật Phi đến nhà bếp cầu thân thân. Cấp đại gia hôn một cái. Sở dĩ Long Chấn Hùng đem Cao Dật Phi kéo đến trong bếp là sợ nếu Tiểu Chi Hành đột nhiên rời giường sẽ bắt gặp bọn họ hôn môi trong phòng khách, mà đây là điều mà Cao Dật Phi không hy vọng xảy ra. Cao Dật Phi nghĩ điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cho nên sẽ không ở trước mặt Tiểu Chi Hành làm ra bất cứ hành động thân mật nào với Long Chấn Hùng. Cho nên Long Chấn Hùng mỗi lần muốn trêu chọc Cao Dật Phi sẽ đều nhớ kỹ phải tránh xa khỏi tầm mắt Tiểu Chi Hành. Kể đến sau lần đầu tiên Cao Dật Phi hôn hắn, Long Chấn Hùng giống như bắt đầu phát nghiện. Sáng sớm lúc Cao Dật Phi rời giường liền phải hôn một chút, lúc tiễn Cao Dật Phi ra ngoài phải hôn một chút, lúc đón Cao Dật Phi tan tầm về phải hôn một chút, lúc Tiểu Chi Hành ngủ rồi phải thân mật nhiều hơn nữa, lúc Cao Dật Phi đang đọc sách còn thường trêu chọc để cho y hôn mình, còn nhân lúc Tiểu Chi Hành không thấy nháy mắt trộm hôn một cái. Cao Dật Phi lần này chỉ là kéo Long Chấn Hùng xuống, hôn lên trán Long Chấn Hùng một cái. Góc truyện audio.com, buồn cười vỗ vai hắn, nói, buổi sáng tốt lành, cảm ơn cậu đã chuẩn bị bữa sáng. Long Chấn Hùng hắc hắc ngây ngô cười, cháo có ngon không? Đương nhiên phải ngon rồi. Long Chấn Hùng dù không thành thạo nấu nướng, nhưng hắn là dùng tâm để học, còn nấu bằng tấm lòng, còn nêm nếm thử thử rất nhiều lần rồi, bên trong món ăn liền sẽ mang thêm hương vị tình yêu của Long Chấn Hùng, như thế nào lại ăn không ngon được. Lúc đưa vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt thơm, cùng với sự kết hợp hoàn mỹ của sò điệp và bắp, đích thực là hương vị mà Cao Dật Phi thích. Cao Dật Phi, ân, một tiếng, Long Chấn Hùng cũng, ân, một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên tiếp tục dùng bộ dáng hoa si nhìn Cao Dật Phi ăn bê. Quy, đúng là người lão tử nhìn chúng, đẹp trai dễ nhìn như vậy nha. Nhìn Cao Dật Phi thưởng thức món ăn hắn chuẩn bị, Long Chấn Hùng liền có cảm giác thỏa mãn mà hạnh phúc. Bộ dáng Cao Dật Phi lúc ăn môi nhu động, khiến Long Chấn Hùng có cảm giác như là Cao Dật Phi đang ăn hắn a. Cao Dật Phi thường xuyên thấy biểu tình hoa si này của Long Chấn Hùng nên cũng không hề ngạc nhiên, mặt mày không đổi dùng xong bữa sáng, dưới ánh mắt vạn phần mong đợi của Long Chấn Hùng thưởng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Sau khi Cao Dật Phi đi làm, Long Chấn Hùng sẽ phụ trách đưa đón Tiểu Chi Hành đi học, xử lý vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị cơm tối, để cho Cao Dật Phi yên tâm làm việc. Cao Dật Phi cũng từng đưa ra yêu cầu gọi giúp việc đến dọn dẹp linh tinh, để cho Long Chấn Hùng nghỉ ngơi một chút. Nhưng Long Chấn Hùng đã đem mình thành chủ gia đình, cũng không muốn có người thứ ba đến tham gia vào chuyện gia đình bọn họ. Huống chi, Long Chấn Hùng thấy, mỗi ngày dọn dẹp cho nhà sạch sẽ, còn cả lúc chuẩn bị cơm cho Cao Dật Phi và Tiểu Chi Hành nữa, đều cực kỳ hạnh phúc nha. Còn nữa, từ lúc Cao Giật Phi bắt Long Chấn Hùng đánh răng, Long Chấn Hùng liền thấu ra Cao Giật Phi thích sạch sẽ. Như vật nếu trong nhà bẩn thỉu lung tung, Cao Giật Phi sau khi trở về khẳng định sẽ mất thời gian dọn dẹp. Nếu để Cao Giật Phi sau khi về nhà tốn thời gian làm việc khác chi bằng chính hắn đem nhà cửa sửa sang cho sạch sẽ, lúc Cao Giật Phi trở về liền có thể cùng hắn chơi đùa vui vẻ. Mọi thứ trong nhà đều có Long Chấn Hùng lo rồi, Cao Giật Phi đương nhiên thoải mái hơn nhiều, tâm tình tốt cũng ảnh hưởng tốt đến công việc, vừa nghĩ đến hắn, liền thả lỏng cả người. Lúc ở bệnh viện ăn cơm, còn khiến cho đồng nghiệp ghen tị, mỗi ngày đều có một hộp cơm tình yêu ngon lành để mang đi, không cần phải ăn ở nhà ăn bệnh viện. Hộp cơm tình yêu này đúng thật là hộp cơm tình yêu, mỗi lần đều được Long Chấn Hùng tạo hình. Tình yêu, ở trên mặt để người ta vừa thấy liền biết là do người ở cùng với Cao Giật Phi vì Cao Giật Phi mà chuẩn bị. Làm Cao Giật Phi mỗi lúc lấy ra ăn cũng cảm thấy buồn cười. Thủ đoạn tình cảm kia, khiến mọi người đều nghĩ, đây là do một tiểu nữ sinh đang rơi vào lưới tình làm ra. Ai cũng không nghĩ được đây lại là tác phẩm do một thô nhân như Long Chấn Hùng đắc ý làm ra đâu. Ngay cả Vương Thịnh cũng cười y, hỏi, lão Cao cậu lợi hại lắm, nhanh như vậy thu được cả tâm của người ta. Nhìn tướng mạo cũng tốt lại còn chu đáo như vậy à, là tiểu nữ sinh lần trước tớ giới thiệu cho cậu đi. Mới quen có một tuần ai, mau dạy cho vợ tớ bí quyết nấu ăn ngay. Góc chuyện audio.com, vợ chồng Vương Thịnh đều là người sẽ không bao giờ động tay nấu ăn, bây giờ hắn đang rất ghen tị với Cao Giật Phi có bạn gái tốt như vậy. Cao Giật Phi đem trái tim tình yêu kia ăn luôn, với vấn đề tiểu nữ sinh cũng không có giải thích hay làm sáng tỏ, chỉ cười nói. Chuyện này cũng phải dạy sao? Phải dựa vào sự tự nguyện a. Tôn Tư Cầm thì lại vừa xót xa vừa cao hứng, đau lòng là vì Cao Giật Phi có bạn gái, bởi suy cho cùng khả năng hắn có thể cùng một chỗ với Cao Giật Phi không lớn. Đồng thời cũng vì Cao Giật Phi có một người bạn đời tốt như vậy mà vui vẻ. Lúc Cao Giật Phi chưa có đối tượng, Tiểu Tôn cũng từng tốn thời gian nghiên cứu các món ăn, muốn làm cho Cao Giật Phi, nhưng lại bị Cao Giật Phi hung hăng phê bình. Là vì lúc đó Cao Giật Phi bố trí một khóa đào tạo nâng cao cho Tiểu Tôn lại không có đi học vì hắn quyết tâm nâng cao trù nghệ. Đến khi Cao Giật Phi hỏi hắn vài vấn đề, hắn cái gì cũng không trả lời được. Làm cho Cao Giật Phi chỉ thấy mọi thứ đầu đuôi lẫn lộn như vậy là không được, lại không biết Tiểu Tôn là vì thích y, liền bảo Tiểu Tôn hãy tự chăm sóc bản thân mình tốt đi là được rồi, hoặc là chú tâm vào công việc này nọ gì đó, không cần phải lấy lòng cấp trên làm gì. Nhưng bất luận bọn Vương Thịnh cùng Tiểu Tôn nghĩ gì đi nữa, mục đích của Long Chấn Hùng cũng đã đạt được rồi. Long Chấn Hùng nghĩ như vậy, Cao Giật Phi đẹp trai như vậy, tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều đồng nghiệp a, bệnh nhân a, hoặc là người nhà hay bạn tốt của bệnh nhân giống hắn này a, sẽ thích Cao Giật Phi. Mà Cao Giật Phi chắc chắn sẽ không nơi nơi nói với đồng nghiệp của y đang hẹn hò với một nam nhân. Mà tại nơi Long Chấn Hùng nhìn không được kia. Ý nơi ảnh không thể quan sát, không phải sẽ có rất nhiều tình địch dòm trộm Cao Giật Phi của hắn sao? Cho nên Long Chấn Hùng quyết định phải dùng thủ đoạn này, để công bố với toàn dân toàn thể Cao Giật Phi đã có người yêu. Giải tán nhóm tình địch, cho dù các ngươi có thèm muốn y đến làm sao đi nữa thì Cao Giật Phi cũng đã ở chung với lão tử rồi, sẽ ăn cơm tình yêu do lão tử làm, ha ha ha. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và những vấn đề tình cảm, điều làm Cao Giật Phi vừa lòng nhất chính là Long Chấn Hùng thật sự có thể giúp hắn chăm sóc con trai. Lúc đưa Long Chấn Hùng về ở trong nhà, Cao Giật Phi bảo Tiểu Chi Hành nhận Long Chấn Hùng làm cha nuôi. Đây là mục đích quan trọng nhất, chức vụ cha nuôi Long Chấn Hùng làm không tệ, hắn sẽ lưu ý Tiểu Chi Hành thích cái gì, tỉ như lúc ăn cơm, sẽ chú ý Tiểu Chi Hành ăn nhiều món gì, để lần sau làm nhiều một chút. Mặt khác còn dưới sự chỉ đạo của Cao Giật Phi tham gia một khóa huấn luyện làm cha mẹ, học những phương pháp nuôi dạy tiểu hài tử một cách tốt nhất. Thêm nữa, Long Chấn Hùng không chỉ quản lý việc đưa đón cơm nước còn có thể mang Tiểu Chi Hành ra ngoài chơi, tỉ như lúc mang nó đi chơi xe trượt ván, chơi xích đu. Đều sẽ đem ảnh chụp những khoảng khắc vui chơi hạnh phúc của Tiểu Chi Hành cho Cao Giật Phi xem, chia sẻ niềm vui của Tiểu Chi Hành cho y, lại nói tiếp chiếc xe trượt ván này là do Long Chấn Hùng thấy Tiểu Chi Hành thích liền chủ động mang đến cho Tiểu Chi Hành. Xe ván trượt này cụ thể là dùng ván trượt chuyên dụng bên dưới lắp 3 bánh xe tạo thành, cực kỳ ổn định và giảm sóc không sợ Tiểu Chi Hành sơ suất. Góc chuyện audio.com, đặc biệt là, hắn và Tiểu Chu Hành cùng nhau sơn lên xe trượt ván, vẽ tên Tiểu Chi Hành bên trên cùng với những hình đồ họa nghệ thuật cho nên chiếc xe này ở trong công viên là độc nhất vô nhị, dễ dàng phân biệt với xe ván trượt của các bạn nhỏ khác. Long Chấn Hùng vốn không thích con nít, cảm thấy mấy đứa con nít rất yếu ớt, động một chút liền khóc lại đặc biệt khó chịu cho nên cũng không chơi đùa với bọn nhóc đó. Nhưng là, lúc ở cùng với Tiểu Chi Hành, liền cảm thấy đây chính là Cao Giật Phi lúc nhỏ đi. Nhìn khuôn mặt tự cười của Tiểu Chi hành, chính hắn cũng cảm thấy vui lên, cũng do một phần yêu ai yêu cả đường đi mà trở nên thích chơi với Tiểu Chi hành, thích chăm sóc nó hơn. Dĩ nhiên, lòng Trấn Hùng cũng không có đem tất cả thời gian đều đặt ở gia đình, hắn cũng sẽ phải về công ty xử lý sự vụ nha. Nói tới đây không thể không cảm thán một tiếng, làm ông chủ thật là tốt, không có thời gian làm việc cố định, lúc làm việc cũng không có ai quản. Cho nên, sau khi xử lý xong số lượng công việc không nhiều lắm kia, liền ở bên trong phòng tập thể hình của công ty rèn luyện thân thể. Cao Dật Phi rõ ràng là thích dáng người của hắn nha, đương nhiên phải gấp rút rèn luyện để bảo trì vóc dáng nha. Lòng Trấn Hùng hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao đám mỹ nữ tươi trẻ kia sau khi đám cưới liền trở thành lão bà đi. Nếu có thể duy trì vẻ đẹp vốn có cùng dáng người liền khiến cho người yêu thêm thích chính mình, tại sao không làm chứ? Đồng nghĩa với việc nếu yêu thương con trai của Cao Dật Phi khiến y vui vẻ, tại sao không làm chứ? Cho nên hôm nay lúc đón Tiểu Chi hành tan học, Tiểu Chi hành thấy ba của người ta cho người ta cưỡi trên vai đùa vui, liền kéo kéo ống quần Long Trấn Hùng nói mình cũng muốn làm như vậy, Long Trấn Hùng không cần nghĩ ngợi liền đồng ý luôn, làm cho Tiểu Chi hành cưỡi trên vai hắn đầu nhìn hết phía đông đến nhìn phía tây. Hoa, rất cao nga, Tiểu Chi hành cảm thán. Này không khéo bị bạn xấu của Long Trấn Hùng Thang Kiếm Ba bắt gặp. Thang Kiếm Ba phi thương kinh ngạc hỏi Long Trấn Hùng. Long đại ca, đứa nhỏ này là con nhà ai vậy? Từ lúc ở cùng với Cao Dật Phi, Long Trấn Hùng mỗi ngày đều say mê thỏa mãn bên trong sinh hoạt gia đình hạnh phúc, cho nên lúc này cũng là mặt đầy hạnh phúc giới thiệu nói. Đây là con trai tôi. Long Tổng, anh khi nào thì sinh được đứa nhỏ lớn như vậy chứ? Nếu vậy thì không phải lúc đứa nhỏ này sinh ra anh mới 18 tuổi sao? Không đúng, anh là khi 18 liền nhập ngũ A, Thang Kiếm Ba kinh ngạc nói, rồi phản ứng lại, khinh bỉ nói. Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, một chút cũng không giống anh. Long đại ca, anh chơi em sao, nhất định đây là con của họ hàng anh rồi. Lừa mi làm gì, là của ta. Long Trấn Hùng nói, Tiểu Chi hành tuy không hiểu lắm, nhưng cũng ôm đầu Long Trấn Hùng, mở miệng nói. Đây là Long ba nhà cháu nha. Long Trấn Hùng nghe xong liền xoa đầu Tiểu Chi hành, ai nha, thật không dễ gì, Tiểu Chi hành rốt cuộc không gọi cả họ tên hắn ra nữa. Nó từ đó giờ toàn gọi hắn Long Trấn Hùng a Long Trấn Hùng, lần đầu tiên gọi hắn Long ba. Thang Kiếm Ba càng thêm kinh ngạc, hắn không hề tin đây là con Long Trấn Hùng, mà so với cái đó, khiến hắn không dám tin là. Long đại ca, anh cư nhiên nuôi con của người khác sao? Ngạc nhiên cái gì, con của người yêu ta không phải là con ta sao? Thang Kiếm Ba giống như là bị sét đánh ngây người vậy, trên vai Long Trấn Hùng cao lớn uy mãnh là một tiểu sô ta khả ái, Thang Kiếm Ba thấy hình như mình không quen cái tên này. Góc truyện audio.com, Long đại ca thật sự là không thể tưởng tượng được. Long Trấn Hùng lúc trước có nói qua mình có người yêu nên phải cai thuốc kiêng rượu bớt nói lời thô tục, Thang Kiếm Ba dù cười hắn sợ vợ, nhưng vẫn còn hiểu được. Nhưng là Long lão đại cư nhiên có thể chịu cùng một chỗ với một nữ nhân đã có con với người khác còn như vậy sủng ái con người ta, chẳng lẽ nữ nhân kia rất có mị lực sao? Nếu là trước kia Long Trấn Hùng đã sớm đem người như vậy đạp qua một bên rồi. Hayis, Long Trấn Hùng giả bộ thở dài nói. Đám lưu manh bọn mi, sao có thể hiểu được? Thang Kiếm Ba không quan tâm hắn, hướng Tiểu Chi hành hỏi. Này anh bạn nhỏ, mẹ mi là ai vậy? Tiểu Chu hành suy nghĩ một lúc lâu, mới nói. Quên rồi, lại nói tiếp mẹ Tiểu Chi hành đi khai hoang ở nơi khác, đã rất lâu không về thăm Tiểu Chi hành rồi. FML, Thang Kiếm Ba trừng lớn hai mắt không tin nổi nói. Đại ca, anh đây là cùng cha của nó một chỗ sao? Cách chương.